Chương 115 chó, hoàng hôn, một đầu quanh co khúc khuỷu trên đường nhỏ trong rừng, Lý Hỏa Vượng trầm mặc ở phía trên đi lấy, dựa theo Từ An Từ Am cái kia được tới vị trí, cái phương hướng này cuối cùng là liên miên bất tuyệt dãy núi, mà bản thân tìm đến áo cảnh giáo liền sinh hoạt ở những thứ này quần sơn trong. Từ khi hắn từ Thanh Phong quán triệt để thanh tĩnh qua tới sau, một mực là cùng những người khác cùng một chỗ sinh hoạt, hiện tại bỗng nhiên một người chờ lấy là thật có chút không thích ứng, thật yên tĩnh a. Lý Hỏa Vượng nhìn lấy chu vi lơ lỏng rừng cây tự lẩm bẩm đến, càng đi bên này đi, thổ địa nhìn lên càng cằn cỗi. Chu vi yên tĩnh hết thảy khiến hắn cái kia dần dần vội vàng sao động trái tim cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Hai tay nâng lên dùng lực duỗi lưng một cái, Lý Hỏa Vượng thở dài một hơi lại lần nữa nâng lên chân phải, vội vàng, trời liền đen. Lý Hỏa Vượng từ trong ngực lấy ra một khỏa huỳnh quang thạch, nương lấy ánh sáng tiếp tục chạy về phía trước, bất quá rất nhanh. Hắn liền lại đem huỳnh quang thạch thu vào, bởi vì mặt trăng ra tới, hôm nay vạn dặm không mây mặt trăng cũng rất lớn, sáng tỏ ánh trăng đem con đường trong rừng, chiếu lên hết sức rõ ràng, nương lấy trắng noãn ánh trăng, Lý Hỏa Vượng một người tiếp tục đi đường, hắn đi một ngày, đi hai chân phát trướng, nếu như ta có thể còn sống sót, ta phải học biết cưỡi ngựa mới được. Lý Hỏa Vượng thầm nghĩ đến, một mực đi đến trăng tròn treo cao trên không, cuối cùng mệt. Hắn hướng bên cạnh dưới cây khẽ dựa, cầm lên màn thầu cứng gặm, dự định tùy tiện đối phó mấy miệng liền đi ngủ. Bỗng nhiên, Lý Hỏa Vượng trên dưới chập trùng quai hàm dừng lại. Mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm lấy trong bóng tối một điểm, hắn nhận ra được cái gì, không đơn thuần là cảm giác đau cùng vị giác, Lý Hỏa Vượng cảm giác khác cũng đang dần dần vượt qua thường nhân, cũng tỉ như Lý Hỏa Vượng cảm giác rõ rệt bản thân bị thứ gì chăm chú nhìn. Ai ở đó? Ở hắn nói như vậy sau đó, một cái vàng phốc phốc đồ vật từ trong rừng khiếp đảm chui ra, đó là một đầu bốn chân phát trắng thân thể lông vàng dưới hương chó đất lớn. Nó trạng thái nhìn lên thật không tốt, lông rơi không ít, trên người còn treo móc từng khỏa tì trùng, thân thể càng là gầy như que củi, xương sườn từng căng rõ ràng, chó. Lý Hỏa Vượng nhìn chung quanh một chút chu vi hoang vu địa giới, thấy thế nào đều không giống như là sẽ là có chó địa phương. Chó đất hai mắt nhìn chằm chằm lấy Lý Hỏa Vượng trong tay màn thầu lạnh, đầu lưỡi liếm lại liếm, thế mà bắt đầu hướng về phía hắn dao động lên cái đuôi. Ta mặc kệ ngươi là cái gì biến đến, cút xa một chút. Khẽ nhíu mày, Lý Hỏa Vượng dùng tay tại Đại Thiên Lục lên vỗ vỗ. Mặc kệ là chó thật vẫn là chó giả, hắn chỉ muốn đuổi đường của bản thân, không muốn cành mẹ đẻ cành con. Chó đất khiếp đảm lui lại mấy bước, nhưng là nó vẫn không có từ bỏ, rũ xuống cái đuôi lắc càng chuyên cần. Thanh đồng đạo linh kịch liệt lay động, tiếng chuông chói tai trong nháy mắt vang lên. Cái kia chó đất lập tức bị dọa đến nhanh chân liền chạy, nhìn đến chó chạy vào trong rừng cây, Lý Hỏa Vượng vừa muốn đem đạo linh thu vào, biểu lộ trên mặt lập tức cứng đờ. Đệt! Vì cái gì hết lần này tới lần khác là lúc này, trong rừng đen như mực, chó đất rũ cục lấy lỗ tai, cẩn thận từng ly từng tí lại lần nữa từ dưới lá cây thò đầu ra tới, ngay sau đó liền nhìn đến trước mắt không thể nào hiểu được một màn, ngồi ở dưới gốc cây người kia mặt mang nụ cười thân thiết, ngẩng lên đầu hướng về phía trên không sáng tỏ trăng tròn nói lấy lời nói, cha, ngươi cũng tới. Ân, ta biết, ta không sao, ta rất tốt đâu, đúng, ta biết, hai người các ngươi không phải ảo giác, các ngươi không phải, ta trước đó đầu óc có chút mơ hồ, ta hiện tại. Có thể phân rõ, chó đất ở bên cạnh bồi hồi sau một hồi, nhìn đến đối phương cũng không có đối với bản thân có bất kỳ cử động địch ý nào sau, đem ánh mắt ném hướng trên mặt đất lăn đến một nửa màn thầu. Nó thò đầu ra nhìn cẩn thận sờ lên, mở miệng liền muốn ngậm, trước mặt đạo nhân này lời nói đem nó dọa đến lại rụt trở về. Mẹ, ta không ăn quýt, ngươi đừng cởi ra, hai cánh tay cột lấy rất tốt, đúng, cái kia vàng đổi tiền sao? Đem nợ đều trả sao? À, vậy thì tốt, mẹ, ngươi tóc trắng nhiều, đi nhuộm một nhuộm đi, ngươi quá khứ không phải ưa thích đi uống tóc phát sao? Cười yếu ớt Lý Hỏa Vượng giơ tay lên, hướng về treo ở trên không mặt trăng sờ soạn, ai, ngươi đừng hỏi, cái kia vàng là sạch sẽ, ngọc bội kia cũng bán sao? Không có bán. Vì cái gì không có bán, chó đất cẩn thận lại lần nữa bồi hồi hai vòng, phát hiện đối phương thật không có chú ý bản thân sau, nó lại lần nữa cẩn thận gần phía trước, nhanh chóng ngậm lên màn thầu xoay người liền chạy, bởi vì thực sự là đói xấu, chạy đến cánh rừng, chó đất ăn đến quá gấp đều nghẹn lấy, chờ hoãn quá kinh lực, nó lại lần nữa đi tới ven đường kia, khát vọng hướng về bên kia nhìn quanh. Chó khứu giác bén nhạy khiến nó nhận ra được, đối phương trong bao quần áo còn có ăn, thậm chí còn có thịt. Đem ngọc bội kia bán, đem chúng ta phòng ở lại mua trở về đi, có phòng ốc của bản thân mới coi như có cái nhà a. Không cần, thật không cần lưu cho ta chi phí trị liệu, các ngươi tìm cái địa phương, nắm căng dây xích sắt buộc lấy ta liền được. Mẹ, ta không nói ăn nói khùng điên, ai, ngươi đừng khóc a, ta hiện tại thật không có phát bệnh. Ô, chó đất hướng về phía cổ quái Lý Hỏa Vượng méo một chút đầu, nó thực sự lý giải không được đối phương đang làm gì. Lại lần nữa cẩn thận cảnh giác tới gần, nó bắt đầu phủ phục ở Lý Hỏa Vượng trước mặt, bắt đầu không ngừng ngoắc ngoắc cái đuôi. Ô ô, đúng lúc này, chó đất phát hiện đối phương bỗng nhiên chú ý tới bản thân, cái đuôi lắc càng chuyên cần. Ha ha, búp bê vải này ai đưa? Thật xấu, lớn lên cùng chó đồng dạng, chó. Chờ chút. Có vấn đề. Chó kia còn ở, vừa mới còn tâm bình khí hòa Lý Hỏa Vượng mạnh mà đứng lên tới, biểu tình vặn vẹo lấy đối với chó đất điên cuồng mà rống giận, ta kêu ngươi cút xa một chút. Ngươi là muốn chết phải không? Chó đất bị dọa sợ, sưu một thoáng, chui vào cánh rừng, chờ khiếp đảm nó lại lần nữa cẩn thận từ trong rừng nhô đầu ra sau, liền nhìn đến đối phương mặt mang áy náy lại lần nữa hướng về phía trên không mặt trăng nói chuyện. Mẹ, ngươi đừng sợ, cái này với ngươi không quan hệ, ta không có phát bệnh. Chẳng qua là bên kia có một số việc muốn xử lý, ta thật không có phát bệnh, nếu không các ngươi đi trước đi, chờ lần sau lại đến thăm bệnh. Ta cần xử lý một chút chuyện bên kia, tốt, ta biết, bên kia không có cái gì, đúng, không sai, bên kia đều là ảo giác, ta sẽ tích cực phối hợp bác sĩ trị liệu. Hung chó đất hướng về phía Hồng Y đạo sĩ kêu một thoáng, Lý Hỏa Vượng trong nháy mắt cảnh giác lên, trong mắt không có tiêu điểm trái phải nhìn quanh lên tới, không đúng, có động tĩnh. Hắn chậm rãi rút ra trường kiếm, cảnh giác nhìn quanh chu vi hết thảy, đầy mặt đề phòng, ngay sau đó biểu tình biến đến cáo kỉnh lên, ta giải thích không được. Ta cũng không cách nào giải thích. Các ngươi đi trước a, Lý Hỏa Vượng lo lắng hò hét truyền đi rất rất xa. Vào lúc ban đêm Lý Hỏa Vượng một đêm chưa ngủ, tận khả năng ở trong ảo giác, dùng những phương thức khác đề phòng trong hiện thực khả năng tồn tại uy hiếp, nhưng chờ cái kia ảo giác dần dần biến mất sau, hắn phát hiện biện pháp của bản thân cũng không có đưa đến hiệu quả. Bản thân đang tại ôm lấy tối hôm qua chỉ kia chó đất đứng ở một dòng sông nhỏ chính giữa. Chó kia đang tại thân mật liếm lấy cằm của bản thân. Đêm qua hẳn là phát sinh không ít. Bản thân không biết sự tình. Ai? Bên cạnh ta nhìn lên xác thực không thể thiếu người a. Lý Hỏa Vượng ôm lấy chó hướng về bên bờ đi tới.